Vũ Vương, chương 263, Vũ Hóa Chân Kinh, góc truyện audio.com, tu vi huyền thai thất trọng thiên của Cơ Vân Yên xác thực không tệ. Nếu như tính trong Vũ Long Thiên Tông thì nàng ngay cả top 10 cũng không lọt vào được. Không nghĩ tới nàng lại tu luyện chấn tông chi bảo Vũ Hóa Chân Kinh của Vũ Long Thiên Tông. Điều này vượt xa dự đoán của Mộ Hàn, đáng tiếng Cơ Vân Yên chỉ có Vũ Hóa Chân Kinh thiên thứ nhất. Nhưng đối với Mộ Hàn mà nói, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cơ Vân Yên có thể có được Vũ Hóa Chân Kinh thiên thứ nhất hẳn là do đại tỷ Cơ Vân Thiền của nàng đưa cho. Vị hôn phu của Cơ Vân Thiền là Đại Long Thiên Tử Tư Không Chiếu, tương lai chính là tông chủ của Vũ Long Thiên Tông. Khẳng định người này sở hữu toàn bộ ba thiên của Vũ Hóa Chân Kinh. Mộ Hàn thất vọng, đau khổ thầm nghĩ trong lòng. Vũ Hóa Chân Kinh của Vũ Long Thiên Tông chỉ có ba thiên, nó cũng không phải là công pháp võ đạo nguyên vẹn. Năm đó là do Phi Long Hoàng tìm thấy một quyển công pháp hiếm thấy trong hoàng thất là Âm Dương Hoàng Long Đạo mà phân hóa ra. Thần Tiêu Thiên Tông Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật, Vô Cực Thiên Tông Vô Cực Ngọc Điển, Vũ Long Thiên Tông Vũ Hóa Chân Kinh và Linh Bảo Thiên Tông Thiên Bảo Kim Thư. Bốn công pháp võ đạo siêu phẩm hợp lại thành một bộ Âm Dương Hoàng Long Đạo. Tin tức này cũng là do Cơ Vân Yên lộ ra. Nghe được tin tức này, Mộ Hàn cũng chấn động. Năm đó Phi Long Hoàng từ trong Hoàng thất chia công pháp tuyệt thế Âm Dương Hoàng Long Đạo ra làm bốn, cho nên mới có được Thần Tiêu, Vô Cực, Vũ Long, Linh Bảo. Chấn môn chi bảo của bốn đại thiên tông như ngày hôm nay. Tin tức này xác thực có thể khiến cho bất kỳ ai phải chấn động. Mà Mộ Hàn cũng không nghi ngờ tính chuẩn xác của tin tức này. Vũ Hóa Chân Kinh cùng ba công pháp võ đạo kia đều là công pháp võ đạo siêu phẩm. Nhưng không biết Âm Dương Hoàng Long Đạo nguyên vẹn có phẩm cấp gì. Sắc mặt của Mộ Hàn không ngờ lộ ra một tia dị sắc. Ngày sau có cơ hội, hắn nhất định phục hồi Âm Dương Hoàng Long Đạo như cũ. Hắn muốn nhìn thấy sự ảo diệu trong đó. Nghĩ ngợi một lúc, Mộ Hàn cố gắng đè nén cảm xúc, tâm thần bắt đầu chìm đắm trong Vũ Hóa Chân Kinh thiên thứ nhất. Trong Vũ Hóa Chân Kinh, hai chữ vũ hóa có ý nghĩa chính là lột xác. Tựu như côn trùng phá kén thành trùng, đây là một loại lột xác biến hóa. Theo như Cơ Vân Yên nói, nếu có thể tu luyện Vũ Hóa Chân Kinh đến cực hạn thì có thể đột phá bình chướng vạn lưu cảnh, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Mộ Hàn có Tử Ngọc Sinh Yên Quyết tiến hóa thành Thái Hư Động Thần Quyết cũng không hề thua kém Vũ Hóa Chân Kinh này, thậm chí còn hơn. Nếu như đối chiếu Thái Hư Động Thần Quyết và Vũ Hóa Chân Kinh, đối với việc tu luyện sau này, Mộ Hàn chắc chắn sẽ được hưởng lợi lớn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Mộ Hàn trầm mê trong công pháp, cảm ngộ từng câu từng chữ. Kinh văn của Vũ Hóa Chân Kinh thâm ảo huyền diệu, nhưng cũng may Cơ Vân Yên đã giảng giải một lần. Mộ Hàn tinh tế thưởng thức, nét mặt thỉnh thoảng lộ ra sự vui mừng, giống như đoạt được bảo. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Mộ Hàn mới thể ngộ được cả quyển công pháp. Vũ Hóa Chân Kinh không hổ là công pháp siêu phẩm, quả nhiên bác đại tinh thâm. Nếu như vận dụng tốt, có lẽ có thể gia tăng tốc độ thiên anh lột xác. Mộ Hàn dục dịch hận không thể ngay lập tức thu hai thiên còn lại của Vũ Hóa Chân Kinh tới tay, hào hào nghiên cứu một phen. Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn cũng không giống những gì tu sĩ võ đạo từng tu luyện. Tâm cung của người khác ngưng kết huyền thai còn. Góc truyện audio.com, trong tâm cung của Mộ Hàn lại xuất hiện thiên anh. Thiên anh cần phải có 9 lần lột xác, mỗi một lần lột xác thì thực lực Mộ Hàn đều tăng vọt. Trước kia, Mộ Hàn thủy chung không có cơ hội khiến cho thiên anh lột xác. Hôm nay hắn đã tìm thấy đầu mối, Mộ Hàn làm sao chịu buông tha một cách đơn giản được. Chỉ là tu vi hiện tại của hắn quá thấp, đừng nói là hắn mà cả Lệ Thu Thủy là một siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh cũng không có năng lực đoạt Vũ Hóa Chân Kinh từ trong Vũ Long Thiên Tông tới tay. Mạnh mẽ đè nén cảm xúc trong lòng, Mộ Hàn chuẩn bị tu luyện thiên đầu tiên của Vũ Hóa Chân Kinh. Bỗng nhiên hắn mở to mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, lắng nghe một lát. Ngay lập tức Mộ Hàn khẽ cười, chợt bắn người lên, kéo cửa phòng đi ra ngoài sân. Phía chân trời, tia nắng ban mai đang chiếu sáng, để cho cả đình viện tắm rửa trong một tầng quang mang màu da cam óng ánh. Cho đến lúc này, Mộ Hàn mới tỉnh ngộ, trời đã sáng. Bản thân hắn ở trong phòng cảm ngộ Vũ Hóa Chân Kinh suốt đêm. Còn đang suy nghĩ thì cửa sân bị đẩy ra, bốn đạo nhân ảnh vội vã chạy vào. Đương nhiên là bốn người Kỳ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Ôn Siêu cùng Hạng Thần. Mộ sư huynh, vừa nhìn thấy Mộ Hàn, khuôn mặt Kỳ Vũ Lộ lập tức lộ ra vẻ kích động. Mộ sư huynh, người thật quá lợi hại, không nghĩ tới tối hôm qua sư huynh trở về liền từ đệ tử Hoàng Cực tấn thăng làm đệ tử Địa Cực. Hiện tại cả Vô Cực Thiên Tông đều biết đại danh của ngươi. Không chỉ có Kỳ Vũ Lộ kích động mà Lăng Nghị, Ôn Siêu cùng Hạng Thần đều như thế. Lúc trước khi mới bước vào Cổ Linh Thành, bọn hắn cùng Mộ Hàn đều là tu sĩ vũ hóa cảnh. Sau khi đắc tội Cơ Vân Trúc, bọn hắn cùng Mộ Hàn theo Úc Kim Hương trưởng lão về Vô Cực Thiên Tông. Đáng tiếng Mộ Hàn thủy chung không có cải biến chủ ý lưu lại, bọn hắn cũng chỉ có thể trở về Vô Cực Thành. Nhưng không ngờ, sau khi mỗi người đi một ngả, Mộ Hàn dùng thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã hóa võ nhập đạo, đạt tới huyền thai cảnh, thậm chí ngay đêm trở lại Vô Cực Thiên Tông liền làm ra sự tình khiến cho mọi người khiếp sợ. Hiện tại, chỉ sợ tu sĩ cả Vô Cực Thành đều đang tìm hiểu lai lịch của Mộ Hàn. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, vô ý thức khỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Hàn liền biết mình đang nói chảm. Mỗi khi Vô Cực Thiên Tông có đệ tử tấn thăng địa cực, danh tự đều được ghi nhập vào bên trong thiên tháp. Mục đích là để thông báo cho đệ tử Hoàng Cực và Huyền Cực biết. Thiên tháp đề danh nếu xuất hiện, cho dù là nơi hẻo lánh nhất trong Vô Cực Thành cũng nhìn thấy được. Bọn người Kỳ Vũ Lộ ở trong thành có thể nhìn thấy được cảnh tượng thiên tháp đề danh cũng không có gì lạ. Ngược lại Mộ Hàn lúc đó đang cưỡng bức Cơ Vân Yên giao ra Đại Long Ngự Lệnh U Minh Quỷ Tán cùng công pháp võ đạo Vũ Long Thiên Tông. Chính vì thế mà hắn bỏ qua cơ hội quan sát cảnh tượng thiên tháp đề danh tên của mình. Quả nhiên, Lăng Nghị cười nói. Mộ Hàn sư huynh, tối hôm qua thiên tháp đề danh chúng ta đang ở cực chân các tu luyện. Động tĩnh thiên tháp tạo ra lớn như thế, chúng ta đều chứng kiến cả. Sư huynh không lên tiếng thì tốt, đã lên tiếng thì bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành đệ tử địa cực. Bất kể là địa vị hay đãi ngộ đều tăng trên phạm vi lớn. Nhất là khi cái cách mà sư huynh tấn chức nhất định sẽ được cao tầng trong tông phái chú ý. Cách chương.